Thần cấp anh hùng, chương 48, sau cơn mưa trời lại sáng. Góc truyện audio.com. Cố tình, rõ ràng là cố tình. Đúng vậy, làm sao hệ thống có thể vây khốn người chơi chứ? Kiểu gì cũng phải đặt một cửa thoát. Lần này ca phải chạy trốn thành công. Hiện tại là 12 giờ đêm. 3 ngày sau tức là 6 giờ sáng mai. Tranh thủ ngủ một lát. Tạm biệt cuộn giấy thần thánh nhé. Hứ, nếu như được quay ngược thời gian thì tốt, ca chắc chắn sẽ không dám bốc phét cái gì ẩn nấp đội tàu nữa rồi. Sáng hôm sau, báo thức réo vang, Đại Phi giật mình tỉnh lại, tranh thủ ăn uống sau đó lên mạng. Quả nhiên trời đất xám xịt, gió thổi mù mịt, giông bão sắp đến, toàn bộ hòn đảo chìm trong mây đen nặng nề. Trên mặt biển sóng cuộn mãnh liệt. Lũ cướp biển trên bến tàu đang vội vàng buộc chặt thuyền vào cọc. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy bóng người vội vàng rút quần áo. Bão tố sắp đến, Đại Phi cũng đã nhớ kỹ các bước hành động. Hắn hồi hộp chờ đợi thời cơ đến. Sau một thời gian, trời bắt đầu đổ mưa. Sấm chớp giật đùng đùng. Mưa to như thác nước. Lũ cướp biển đều đã chui vào trong nhà. Toàn bộ trời đất đều đen kịt. Trong màn mưa thăm thảm này. Giơ tay còn không thấy đủ năm ngón, chỉ khi nào chớp giật nhoáng một cái mới có thể thấy được khung cảnh. Chính là lúc này, Đại Phi mở trong suốt, bị mưa gió quất sát cả mặt, vất vả đi tới chỗ đậu thuyền tiến lên, thuyền đang bị rất nhiều sợi dây thừng thô to buộc chặt vào bến tàu. Tuy vậy dưới sự tác động của gió bão, những chiếc dây thừng kêu cọt kẹt như thể chuẩn bị muốn đứt. Gần đảo còn kinh khủng như vậy. Đại Phi đã có thể mường tượng ra mình sẽ gặp phải những gì khi ra khơi rồi. Có lẽ vừa mới ra biển sẽ bị đánh chìm. Không sao, bất kể giá phải trả đắt đến đâu cũng được. Ca trả tất, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả. Đại Phi không còn lo bị bắt gặp nữa. Thuận lợi bò lên thuyền. Đầu tiên kiểm tra trạng thái của thuyền đã. Thuyền tiến lên, thuyền trưởng, Đại Phi, kỹ năng đặc biệt, thần chúc phúc, may mắn của thủy thủ. 2. Loại thuyền, thuyền buồm cỡ lớn 3 tầng, 4 cột buồm, khả năng vận chuyển hàng hóa. 1.000 đơn vị, đã sử dụng 10 năm. Số thủy thủ yêu cầu tối thiểu 30 người. Độ bền 1.690. 1.690. Tốc độ 10, mức độ phòng ngự, mạn trái 32. Mạn phải 80, bảo hiểm của hải thần. Không, trạng thái hiện tại, bọc thép bên mạn trái bị bong, bị nguyền rủa, may mắn. 3, hóa ra mấy ngày này lũ cướp biển đã sửa xong rồi hả? Chậc, cũng tốt, chỉ tiếc là độ bền cao nhất không thể phục hồi được rồi. Được rồi, chém đứt dây thuyền ra khơi thôi. Cuối cùng anh cũng tới. Một âm thanh ngọt ngào quen thuộc truyền tới từ phía sau Đại Phi. Đại Phi giật mình, quay lại, là Katarina, hiện tại nàng quấn một chiếc khăn trên đầu, tay đi găng, hai bên hông đặt hai thanh đao, là một bộ đồng phục cướp biển. Trong nháy mắt đó, Đại Phi chợt hiểu, là bỏ trốn, hi hi, anh không chào đón em à, chẳng lẽ anh định dùng sức một người để lái thuyền đấy hả? Ơi thần thần thần linh linh ơi! Anh hùng truyền thuyết đó a, nữ anh hùng xinh đẹp đó a, cùng ca bỏ trốn mới vãi xoài hoài. Ca quá trâu bò rồi. Ha ha, hoa ha, Đại Phi kích động phọt cả cướp, trong nội tâm rối bời. Chỉ nói được hai chữ. Hoan nghênh, hi hi, em sẽ cầm lái, anh tranh thủ cắt dây thừng nhé. Nhớ cắt từ phía đầu thuyền. Cắt xong lập tức chạy tới cột buồm chính căng buồm, nhớ căng một nửa thôi, nhớ chỉnh hướng gió, đừng để gió thổi thuyền về lại đảo. Ừ, trong đêm tối mịt mù này, tại lúc ca bất lực, cô độc nhất, em giống như một vị thiên sứ được trời cao phái xuống không? Là nữ thần, ca yêu em chết mất thôi, ca xin nguyện đấm bóp cho em 100 lần, bôi kem chống nắng 100 lần, em muốn gì ca cho em cái đó. Ha ha, hoa ha, không cần chém đứt toàn bộ dây thừng, sóng lớn lực lượng trực tiếp đem đuôi thuyền dây thừng đứt đoạn. Bay lượn số giống như thoát cương con ngựa hoang lao ra cảng. Xông về sóng lớn ngập trời hải ngoại. không cần phải chặt đứt toàn bộ dây buộc. Sóng lớn đẩy mạnh làm đứt tung toàn bộ dây buộc đuôi thuyền, khiến cho thuyền tiến lên giống như một con ngựa hoang lồng đứt cương. Lao ầm ầm ra khỏi bến cảng, đâm thẳng vào trong cơn bão. Hệ thống nhắc nhở, bạn đang chiến đấu với bão tố. 1.500 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, bạn đang chiến đấu với bão tố. 1.500 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, cảnh báo, khoang đáy bị rò rỉ nước. Xin hãy nhanh chóng thoát nước. Hệ thống nhắc nhở, khoang đáy tầng thứ 2. Phía mạn bên trái có đứt gãy. Xin hãy nhanh chóng sửa chữa. Con thuyền tiếp tục nhấp nhô trên mặt biển. Katarina nhanh nhẹn điều khiển thuyền né tránh sóng gió. Đúng là anh hùng truyền thuyết có khác. Đại Phi mang theo cảm giác tin tưởng. Chạy vội khắp nơi giật gấu vá vai. Trong lòng nóng rực như lửa đốt. Hắn thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Một NPC trong trò chơi có thể khiến hắn kích động như vậy. Lo lắng như vậy, đây chính là yêu ả cuồng phong tại gào thét. Đó là ca yêu hò hét thiên tài quẻ sư. Sóng cả tại bốc lên. Đó là ca yêu kích động. Thuyền buồm tại lăn mình. Quay cuồng. Đó là ca cùng nàng yêu cái nôi. Ha ha, hoa ha ha ha, gió vẫn gào thét. Không sao, là gió thay ca thổ lộ tiếng lòng. Sóng lợn cuộn trào, là sóng đang kích động cho ca. Thuyền buồm quay cuồng trong bão. Hừ hừ, đây là chiếc nôi tình yêu của ca với nàng. Ha ha, hoa ha ha ha, cuối cùng bão cũng tan. Mặt biển lại tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau một đêm vất vả, Đại Phi và Katarina cùng nhau ngồi ở mũi thuyền ngắm mặt trời mọc. Ngắm cầu vồng, ánh nắng tưới lên gương mặt mệt mỏi ướt đẫm của nàng. Ánh lên những tia sáng rực rỡ, đến mức Đại Phi không dám nhìn thẳng. Nữ thần, đây chính là nữ thần. Đại Phi nhìn mặt trời, trìu mến nói, không ngờ đến phút cuối em lại xuất hiện, vậy thì theo anh đi, anh và em sẽ cùng đi buôn, cùng kiếm tiền, cùng nhau nâng cấp con thuyền này thành một thiên đường dưới hạ giới. Anh sẽ đảm bảo cho em được sống sung sướng như một bà hoàng. Katarina cười vui vẻ, sau đó từ giữa khe ngực rút ra một cuộn giấy óng ánh vàng. Mặc dù đã từng nghe anh nói một lần rồi, nhưng thật sự là em vẫn thích nghe. Đây, trả lại cho anh, hự, cuối cùng cũng lấy về được rồi. Đại Phi sướng quá phun máu tung tóe. Hệ thống đâu thể dễ dàng cướp mất trang bị của người chơi được. Thậm chí còn khuyến mãi cho ca một người đẹp, mà em vẫn luôn kẹp nó ở đó hả? Nhỡ đâu mất thì sao? Em tự tin vào khả năng giữ đồ của núi đôi đến vậy hả? Không sao, tự tin mới tốt, ca thích lắm, hoa ha ha ha ha. Hi hi, em giúp anh là bởi vì bất kể như thế nào anh cũng không định làm cướp biển. Cho dù có phải bỏ qua một đồ vật quan trọng như vậy. Anh hiểu chưa, hả, không phải ngay từ đầu em muốn anh gia nhập cướp biển ư, chẳng lẽ đó chỉ là một bài kiểm tra. Quả nhiên cô ấy biết cuộn giấy này có ý nghĩa gì. Ha ha, anh nói đúng, tương lai của cướp biển thật sự quá hẹp, từ hồi nhỏ em đã ước mong được sống ở thế giới ngoài kia. Được sống như một quý phụ cao quý, em vẫn luôn chờ đợi một vị anh hùng mạnh mẽ mang em đi. Mà anh, chính là người đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của em. Nếu như anh gia nhập cướp biển, vậy thì tối đa em với anh chỉ là bạn tốt, nhưng nếu anh kiên quyết không chịu gia nhập. Vậy thì em sẽ theo anh đi. Lập tức hệ thống bắn ra một đống tin nhắn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn, anh hùng sử thi Katarina trở thành phó anh hùng của bạn. Nhắc nhở người mới, chúc mừng bạn, bạn đã có được phó anh hùng đầu tiên. Phó anh hùng khi tử trận sẽ quay về không gian riêng. Bạn phải đến tế đàn, Hunter, ở thành phố lớn để phục sinh, đồng thời sẽ phải nộp một khoản phí. Anh hùng có cấp độ càng cao, giá tiền càng lớn, nếu như bạn có một nhân viên có khả năng cấp cứu, thì có thể chữa trị phục sinh cho anh hùng sau khi kết thúc trận chiến. Tuy nhiên anh hùng sẽ phải chịu trạng thái suy yếu một thời gian. Nhắc nhở người mới, thuyền giống như một lãnh thổ di động, cũng có những công năng tương tự như khi kinh doanh lãnh thổ. Thuyền trưởng có thể an bài các chức vụ khác nhau cho phó anh hùng. Để cho các phó anh hùng phát huy năng lực của mình. Đề nghị bạn bổ nhiệm Katarina làm lái chính. Lái chính, phó thuyền trưởng, có được toàn bộ chức năng của thuyền trưởng. Có thể hỗ trợ thuyền trưởng tự động lái tàu khi thuyền trưởng vắng mặt. Đại Phi chợt tỉnh ngộ. Hóa ra cô nàng học đòi văn nghệ thực ra là ám chỉ ca đấy. Thì ra là thế, may mà tâm trí ca kiên định, bằng không thì sôi hỏng bỏng không rồi. Hiện tại gạo đã nấu thành cơm rồi. Ca đành thú nhận vậy. Nói ngắn gọn, vẫn là bởi ca quá trâu bò. Mặc dù lúc đầu ca hiểu nhầm cô ấy là anh hùng truyền thuyết. Nhưng anh hùng truyền thuyết không có khả năng gia nhập người chơi. Vậy nên xử thi là tốt nhất. Hoa ha ha ha, bến cảng quần đảo hoang dại, thuyền trưởng Rock đứng trên hải đăng cả đêm, mệt mỏi cô đơn ngắm hừng đông, Barack ngáp dài một cái. Này sếp, hình như Katie bỏ trốn theo thằng danh kia rồi. Rock lại một lần nữa châm điếu thuốc, phun một vòng khói dài. Thằng bé đó còn trẻ vậy đã có tiềm năng hàng hải vô cùng lớn. Katie đi theo nó mới có tương lai. Hai, lần này con bé đi. Có lẽ không quay lại đâu. Khà khà, không có sao, tao lại sinh thêm mấy đứa là được. Hoa ha ha ha, Rock hẩy hẩy eo, cách chương.